Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, chương 133, Viêm Lôi Tộc Liên Minh. Ở đem rõ ràng lợi hại quan hệ đồng thời có đan tháp lão tổ tự mình đứng ra sau khi đại đa số tiểu đan tháp người đều đồng ý rời đi Trung Châu. Còn có một chút người biểu thị một đời đều sinh sống ở Trung Châu, cũng không muốn rời đi. Đối với những người này, Cổ Hà cũng không có miễn cưỡng. Mỗi người đều có sự lựa chọn của chính mình. Cho tới Thiên Hỏa Tôn Giả cùng Tiểu Y Tiên các nàng, mặc dù đối với Cổ Hà cách làm có chút bận tâm, nhưng vẫn là chống đỡ hắn. Qua gần như nửa tháng, Cổ Hà đem những quan hệ này tương đối người thân cận triệu tập cùng nhau, mang tới Trung Châu ở ngoài, tìm một chỗ bí ẩn mở ra không gian, sau đó để cho bọn họ chờ ở trên không bên trong. Chờ tất cả mọi người tiến vào trong không gian, Cổ Hà ở trên không ở ngoài bày xuống không gian cấm chế. Nếu là không có trải qua phụ cận không gian, dù cho đấu đế ở phía xa chỉ là dùng nhận biết đều khó mà nhận ra được nơi này không gian. Đã không có nỗi lo về sau, Cổ Hà liền chuyên tâm chú ý Viêm tộc cùng Lôi tộc tin tức. Một viễn cổ chủng tộc phân phát di chuyển, dính đến địa phương phương diện nhiều lắm. Không giống Cổ Hà như vậy, chỉ là đem thân cận người mang đi liền có thể. Vì lẽ đó hiện tại Viêm tộc vẫn không có phân phát xong, mà làm Viêm tộc tộc trưởng Viêm Tẫn ở đem rất nhiều Viêm tộc tinh nhuệ đưa vào Lôi giới sau khi tự mình đến Viêm giới ở ngoài tọa trấn. Ở Viêm tộc bên trong không có ai uy vọng cao hơn hắn, có hắn ở, những này Viêm tộc con dân mới có thể tin tưởng Viêm tộc cao tầng không có vứt bỏ hắn. Trải qua hơn một tháng phân phát, toàn bộ Viêm giới 9 phần 10 Viêm tộc con dân cũng đã tiến vào Trung Châu. Công việc này lại có thêm mấy ngày liền coi như kết thúc. Sau lần đó, không có Viêm tộc tộc trưởng triệu tập lệnh, những này Viêm tộc con dân thì sẽ chờ ở Trung Châu, để ngừa bị chủng tộc khác một lưới bắt hết. Quan tâm Viêm tộc di chuyển không ngừng Cổ Hà một, hồn tộc cùng cổ tộc cũng cực kỳ quan tâm. Người trước là chuẩn bị tìm một cơ hội tuyệt hảo, thật đem Viêm Lôi hai tộc tiêu diệt, mà người sau, nhưng là đối với cục diện này biểu thị sầu lo. Lại qua sắp tới 10 ngày, toàn bộ Viêm tộc hết thảy con dân trên căn bản đã toàn bộ di chuyển ra Viêm giới. Viêm Tẫn mệnh lệnh đem Viêm giới đối ngoại không gian sở hữu đường cái toàn bộ tách ra, không có bọn họ Viêm tộc đặc hữu giấu tay. Trừ phi lấy man lực phá tan, bằng không bất luận người nào cũng không nên nghĩ tiến vào Viêm giới. Mà có thể lấy man lực phá tan Viêm giới tồn tại, chí ít đều là bát tinh đấu thánh cường giả. Ở Viêm Tẫn bọn họ lấy đi phần lớn quý giá kho tàng đích tình huống dưới, đồ vật bên trong đối với bát tinh đấu thánh thực sự không có lực hấp dẫn gì. Đem Viêm tộc con dân toàn bộ di chuyển đi ra ngoài, Viêm Tẫn trở lại Lôi giới. Từ lâu nhận được tin tức Lôi Doanh mang theo Viêm Lôi hai tộc trưởng người quen cũ tự đến đường hầm không gian nghênh tiếp hắn. Tuy rằng bởi vì đụng phải Cổ Hà công kích, nhưng Viêm tộc thực lực cũng chỉ là hơi có tổn thương, cũng không có thương gân động cốt. Hơn nữa Viêm Tẫn đám người chuyến này đến Lôi giới cũng là trợ giúp bọn họ Lôi tộc. Vì lẽ đó Viêm Tẫn đoàn người ở Lôi giới đúng là vô cùng được tôn kính. Viêm Tẫn huynh, cực khổ rồi, Viêm tộc ở Trung Châu sinh hoạt, ta đã dặn dò đi ra ngoài, sẽ tận chúng ta Lôi tộc có khả năng trợ giúp. Lôi Doanh khá là nhiệt tình đón nhận Viêm Tẫn, mặt tươi cười nói thật, hắn có chút khâm phục Viêm Tẫn quả đoán, thay đổi là hắn quyết không sẽ làm loại này hầu như chạm đến truyền thừa căn bản cách làm. Dù cho muốn dự phòng kẻ địch, cũng nhiều lắm là mang theo cao tầng sức chiến đấu đi chống đỡ, mà không sẽ đi động phổ thông tộc nhân. Ý nghĩ đem phổ thông tộc nhân để vào Trung Châu không thể nghi ngờ sẽ dẫn đến bổn tộc huyết mạch lượng lớn dẫn ra ngoài, làm cho huyết mạch suy giảm tốc độ tiến một bước tăng nhanh. Liền như ma thú giới cửu u địa minh mãng bộ tộc. Bởi vì cùng lượng lớn sinh sôi cùng với huyết mạch dẫn ra ngoài, mà làm cho bộ tộc này muốn so với cùng hắn nổi danh thiên yêu hoàng tộc cùng thái cổ hư long nhất tộc nhỏ yếu rất nhiều. Lôi Doanh tin tưởng đều là viễn cổ chủng tộc tộc trưởng, Viêm Tẫn nhất định có thể thấy rõ những chuyện này, nhưng ở thấy rõ tình huống vẫn cố ý đi làm. Làm như vậy liền đáng giá kính nể. Lôi Doanh huynh, đa tạ. Viêm Tẫn chắp chắp tay, chân tâm thực lòng nói cảm tạ. Bọn họ Viêm tộc xé chẵn ra lẻ, hòa vào Trung Châu, khẳng định có không ít Viêm tộc con dân sẽ ở Trung Châu đụng tới các loại khó khăn. Mà bọn họ những người này cần chờ ở lôi giới, e sợ khó có thể đưa đến bao lớn trợ giúp. Nếu như có thể được lôi tộc ở Trung Châu thế lực che chở, cũng là quên đi nhưng hắn một tâm nguyện. Hai người bọn ta tộc trước mắt đồng sức đồng lòng. Nói lời nói như vậy quá khách khí. Lôi Doanh giả vờ cả giận nói. Ha ha, là lỗi của ta. Ở hai người nói chuyện thời gian, đã bay đến lôi tộc nghị sự đại điện. Hai người sóng vai đi vào. Đến bên trong, Viêm Lôi hai tộc trưởng lão dựa theo từng người trận doanh làm tốt. Ở Viêm Tấn quyết định dẫn người đến lôi giới thời gian, hắn kỳ thực đã phái người đem viêm giới trước đây không lâu phát sinh chuyện cùng dược tộc suy đoán nói cho lôi tộc, nhưng giống như bây giờ hai tộc cao tầng chính thức ngồi cùng một chỗ trao đổi vẫn là lần thứ nhất. Đầu tiên hoan nghênh đến đây chúng ta lôi giới viêm tộc các vị trưởng lão cùng viêm tộc tộc trưởng. Cảm tạ bọn họ đến đây cùng chúng ta đồng thời thủ vệ lôi giới. Ngồi ở chủ vị, Lôi Doanh đầu tiên là quay về viêm tộc mọi người ngỏ ý cảm ơn. Chờ Viêm Tẫn đứng dậy đối với các vị lôi tộc trưởng lão ra hiệu. Nói tiếp, đại khái 2 tháng trước, không biết là cổ tộc vẫn là hồn tộc tập kích dược giới, khiến dược giới cũng như thạch giới cùng linh giới giống như vậy, bị hoàn toàn đóng kín không gian, mà hầu như cũng trong lúc đó, đàn tháp cổ hà tập kích viêm giới, đem viêm tộc huynh đệ truyền thừa dị hỏa đoạt đi, mà cổ hà biểu hiện ra thực lực đã đạt đến đấu thánh đỉnh cao. Đồng thời, hắn cho viêm tộc tộc trưởng một cái tin, đó chính là hủy diệt tam tộc chính là hồn tộc. Bởi vậy xét thấy dung chuyển thế cuộc, viêm tộc huynh đệ quyết định cùng chúng ta lôi tộc chân chính kết minh. Lôi Doanh đem gần nhất phát sinh cùng hai tộc chuyện có liên quan đến nói tường tận đi ra. Đương nhiên còn có một ít chuyện Lôi Doanh cũng không có nói. Tỉ như Viêm Tấn cùng hắn nói liên quan với hai trong tộc có hồn tộc gian tế chuyện này. Hai tộc trưởng lão có chút biết một ít nội tình, còn có chút cũng không rõ ràng. Trước mắt mới xem như là thật sự hiểu. Tại sao hai tộc cần kết minh? Thật sự là trước mắt Trung Châu thế cuộc biến hóa quá lớn. Hai tộc bọn họ một không chú ý khả năng thì sẽ rơi vào cá nhân vong tộc diệt kết cục. Tộc trưởng, tam tộc đúng là hồn tộc đám kia khốn nạn diệt sao? Lôi Doanh mới vừa nói xong, liền có cái kia không kiềm chế nổi trưởng lão đứng dậy hỏi. Trước mắt cũng không có chứng cứ, nhưng hồn tộc xác thực đem so sánh cổ tộc có càng to lớn hơn hiểm nghi. Đương nhiên, không có đến bước cuối cùng, cổ tộc cùng hồn tộc cũng phải cần hai người bọn ta tộc phòng bị mục tiêu. Lôi Doanh dưới hai tay ép, ra hiệu vị trưởng lão này không nên kích động, chậm rãi nói rằng, vị trưởng lão này vừa mới ngồi xuống, lại có một vị trưởng lão hỏi, tộc trưởng, lấy thực lực của chúng ta, dù cho hai tộc hợp lực, chỉ sợ cũng không cách nào cùng cổ tộc, hồn tộc bất kỳ bộ tộc so với. Vì lý do an toàn, chúng ta còn không bằng đem lôi giới đóng kín. Bất luận người nào cũng không nên nghĩ đi vào. Chúng ta lôi tộc chắc chắn sẽ không làm con rùa đen rút đầu. Chưa kịp Lôi Doanh trả lời, một vị tính khí nóng nảy trưởng lão liền sặc vừa nói. Chúng ta viêm tộc cũng giống như vậy, nếu thật sự đóng ở lại không gian mặc kệ tình huống ngoại giới, chúng ta cũng không cho tới đi tới nơi này, làm như Viêm tộc một thành viên. Sự kiêu ngạo của chúng ta không cho phép chúng ta như vậy dễ dàng cúi đầu. Viêm tộc một vị trưởng lão cũng mở miệng nói, hắn được đại đa số Viêm Lôi hai tộc trưởng lão chúng chống đỡ. Thân là viễn cổ chủng tộc một thành viên, bọn họ có một loại người thường không có ngạo khí, muốn bọn họ bất chiến mà hàng, trốn ở lại bên trong không gian chờ đợi ngoại giới chiến đấu kết thúc. Bọn họ không cách nào làm được, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.